Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 468, chương 466, ra mồ hôi rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền nhân Thái Tố, Mạnh Dịch An, xin ra mắt thiên cơ sứ một nữ tử dáng người cao giáo, thần thái lạnh lùng từ từ xuất hiện. Nàng mặc áo dài màu vàng nhạt, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, toàn thân tỏa ra cảm giác không thể tiếp cận. Khâu Bình đang vui vẻ lục lọi trong quả cầu thịt, nghe thấy tiếng này liền giật mình một cái. Bất cứ kẻ trộm nào bị bắt quả tang đều sẽ vô cùng hoảng loạn. Làm sao lại có người khác đến vào lúc này? Nghe giọng nói đó, hình như là Thái Tố, truyền nhân Thái Tố. Khâu Bình không ngờ kẻ thù định mệnh của mình lại đến đây nhanh như vậy. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn biết mình rất xuất sắc, nhưng hắn cũng biết thế giới này có vô số thiên tài như cá giếc qua sông. Mình mới tu luyện được mấy năm, có những thiên tài tuyệt thế tu luyện hàng ngàn năm, có lẽ bây giờ đã đạt đến kim tiên rồi. Những người thừa kế truyền thừa cửu thái này cũng nhận được truyền thừa của Tổ Long, có nghĩa là bản thân họ cũng rất xuất sắc, thậm chí có thể hơn mình. Khâu Bình nín thở, không dám phát ra chút tiếng động nào. Thiên cơ sứ, ta đã dùng nguyên thai dưỡng dịch kinh luyện thành Thái Tố 49, hy vọng đổi được pháp môn Bạch Hổ Thiên Địa Thông. Nữ tử đứng đó kính cẩn, mặc dù tò mò tại sao ngôi sao này lại tan vỡ như vậy, nhưng vì đây là nơi giao dịch của thiên cơ sứ, nàng không hỏi nhiều. Nàng chờ đợi một lúc lâu mà không nhận được phản hồi từ bên trong quả cầu thịt, điều này khiến nàng cau mày. Trước đây thiên cơ sứ luôn đáp lại rất nhanh, chẳng lẽ hôm nay xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Thiên Địa Thông, đó là gì? Khâu Bình lục lọi bên trong quả cầu, nhưng tiếc rằng có quá nhiều thứ ở đây. Sau khi hắn lộn xộn chọn lựa, mọi thứ đã trở nên hỗn độn, không thể tìm thấy thứ đó. Thiên cơ sứ, ta sẵn sàng dùng Thái Tố 49, đổi lấy Bạch Hổ Thiên Địa Thông, xin hãy chấp thuận. Nữ tử cau mày lần nữa, mở miệng nói. Nàng mở lòng bàn tay, 49 đốm sáng lơ lửng trong tay nàng. Mỗi đốm sáng nhìn nhẹ nhàng nhưng dường như chứa đựng một lượng vật chất dày đặc, khiến không gian xung quanh hơi lõm xuống, rõ ràng những đốm sáng này rất nặng. Khâu Bình gãi đầu, nghĩ đến việc dùng thời gian rừng để chạy trốn, nhưng 49 đốm sáng kia lại truyền tải một cảm giác khát khao mãnh liệt, khiến toàn bộ tế bào của hắn rung động. Thứ này trông ngon thật, Khâu Bình không kìm được em mở môi. Với linh giác của thiên tiên, nếu thứ này khiến cơ thể mình sinh ra khát vọng mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn nó rất có lợi cho cơ thể. Nhưng làm sao mình có thể lấy được thứ này đây? Cướp, đùa sao? Mình là thanh niên tuân thủ pháp luật. Quan trọng nhất là, cướp có nguy cơ quá cao, nếu người ta là cao thủ thì sao? Nếu không thể cướp, thì chỉ có thể lừa. Ừ, nếu nàng muốn lấy Bạch Hổ Thiên Địa Thông, thì có lẽ nàng chưa từng thấy pháp môn này. Khâu Bình mắt lóe lên, nảy ra một ý định, nếu nàng chưa thấy, thì đừng trách ta bịa bừa. Hắn từ không gian vảy cá lấy ra một khối ngọc giản, sau đó cắt đầu cắt đuôi đoạn kinh văn Thái Uyên Đạo, ghép vài đoạn lại với nhau, một pháp môn tu luyện lộn xộn được ra đời. Khâu Bình lặng lẽ giơ rìu, cắt một đường trên quả cầu thịt, sau đó ném ngọc giản ra ngoài. Trong khoảnh khắc quả cầu mở ra, hắn sử dụng thời gian dừng lại, lấy đi 49 đốm sáng Thái Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, khiến Mạnh Dịch An thấy 49 đốm sáng Thái Tố đột nhiên biến mất, rồi ngọc giản xuất hiện trước mặt nàng. Cảm ơn thiên cơ sứ. Mạnh Dịch An đã giao dịch với thiên cơ sứ vài lần trước đây, đối phương sâu không lường được, nhưng luôn giữ lời hứa, chưa từng lừa ai. Tuy nhiên, khi nàng lướt qua kinh văn, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nàng có thể cảm nhận được kinh văn này rất sâu sắc. Chắc chắn là truyền thừa đại đạo, nhưng ở vài đoạn truyền tiếp hơi cứng nhắc, không biết là trích sai hay cố ý. Hơn nữa, pháp môn này cho nàng cảm giác rất kỳ lạ. Thái Tố, Thái Sơ chi số 4, 4 dưỡng dịch, 4 tượng biến, thành vạn vật, là vật chất và trật tự của trời đất, đại diện cho nguồn gốc của pháp tắc. Nhưng sức mạnh của pháp môn này lại dường như bao trùm vạn vật, nuốt chửng vạn vật, hoàn toàn khác với chân ý của Thái Tố. Thiên cơ sứ, ta học thức hạn hẹp, nhất thời không hiểu được kinh văn này. Ta nguyện trả thêm 15 đốm Thái Tố để đổi lấy một lần truyền thụ pháp môn. Thông thường những pháp môn cao thâm nhất, khó nhất là nhập môn. Mạnh Dịch An thấy rằng sau khi xem qua một lúc, kinh văn này không phù hợp với cách tu luyện của mình, không biết đến bao giờ mới nhập môn được. Thả xin thiên cơ sứ truyền thụ, để truyền thụ cảm ngộ tu luyện liên quan đến nàng. Lần này, đến lượt Tiểu Lươn mồ hôi đổ đầy lưng. Người phụ nữ này sao lại nhiều chuyện như vậy? Ta làm sao truyền thụ cho ngươi? Ta còn không hiểu mình đã viết gì. Khâu Bình quyết định giả chết, không đáp lại. Mạnh Dịch An hỏi đi hỏi lại mấy lần, vẫn không nhận được phản hồi. Nếu vậy, ta xin cáo lui. Mạnh Dịch An cúi đầu, thu Mộc Giản và 15 đốm thái tố lại, chuẩn bị rời đi. Khâu Bình nghe nàng nói, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được người đi rồi. Hắn chơi đùa với 49 đốm thái tố trong tay, kiềm chế khát vọng trong lòng, không nuốt chửng ngay. Dù sao cũng là thứ không rõ nguồn gốc, dù lòng có khát vọng đến đâu, hắn vẫn phải đảm bảo không có nguy hiểm mới nuốt chửng. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục lục lọi trong quả cầu thịt, đột nhiên một luồng kiếm quang chói lóa cắt ngang quả cầu thịt, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài xuyên qua vết thương, bao phủ lên Khâu Bình. Thiên cơ sứ quả nhiên gặp chuyện, hóa ra có một tên nhãi nhép ẩn nấp ở đây. Mạnh Dịch An đứng lơ lửng bên ngoài vết thương, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, nhìn xuống Khâu Bình hóa thành Tiểu Lươn. Thanh kiếm nhìn bình thường, nhưng lại tỏa ra ánh sáng trong suốt như nước mùa thu, khiến tâm thần người ta chìm đắm. Khâu Bình hét lên một tiếng, khuôn mặt đen sẫm tái nhợt, hắn vô thức muốn xin tha, nói rằng đây là lần đầu tiên trộm đồ. Nhưng nữ tử này không cho hắn cơ hội giải thích, giơ kiếm ngang, như dòng nước mùa thu cắt ngang bầu trời, phá vỡ giới hạn không gian, xuất hiện ngay bên cạnh Khâu Bình. Khâu Bình duỗi móng vuốt ra, các loại pháp tắc trong lòng bàn tay chảy xuôi, tạo thành một đòn nặng nề. Bùm, hai bên va chạm, Khâu Bình chỉ cảm thấy cơ thể rung lên, bàn tay tê dần. Nhưng trường kiếm của nữ tử lại không ngừng, trong nháy mắt biến thành hàng nghìn ảo ảnh, tấn công từ bốn phương tám hướng, dường như muốn tấn công từ mọi phía. Sao cứng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình kinh ngạc trong lòng, mặc dù hắn không thể điều động thần thông không gian mạnh mẽ trong cơ thể này, nhưng đòn vừa rồi cũng đã tập trung sức mạnh của ngũ hành và âm dương, đủ để phá hủy một món pháp bảo. Xoẹt xoẹt xoẹt, mặc dù Khâu Bình có vải dày bao phủ, nhưng khi bị kiếm quang tiếp cận, vẫn bị rạch một vết sâu. Thanh kiếm này cứng quá, lại còn sắc bén nữa. Thanh kiếm này mạnh mẽ ngoài dự đoán của Khâu Bình, trong các loại pháp tắc của hắn đã pha trộn cả sức mạnh không gian. Lý ra chỉ cần đối phương không hiểu không gian vượt quá mình, thì thanh kiếm sẽ bị mình dễ dàng bẻ gãy. Nhưng Khâu Bình không cảm nhận được sức mạnh không gian từ đòn tấn công của đối phương, dường như chỉ dựa vào thanh kiếm này để đối đầu với mình. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Khâu Bình cảm thán, búng ngón tay, nếu kẻ địch mạnh như vậy, thì đừng trách ta gian lận. Thời gian bị ngừng lại, Mạnh Dịch An lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ tư thế vung kiếm. Khâu Bình tiến lên nắm lấy bảo kiếm của đối phương, gõ nhẹ vào kiếm, nhưng như gõ vào một ngọn núi, thanh kiếm mềm dẻo trong tay Mạnh Dịch An lại trở nên cực kỳ nặng nề, không có chút đàn hồi nào. Quả là bảo vật tốt, giờ thuộc về ta rồi. Khâu Bình đắc ý cất vào túi, rồi lấy ra ngọc như ý, đánh mạnh vào sau đầu Mạnh Dịch An. Hắn ước lượng tình hình, Mạnh Dịch An có lẽ chỉ là thiên tiên sơ kỳ, không chịu nổi đòn đánh quá mạnh, nên chỉ dùng nhẹ 50 lần. Khâu Bình giơ ngọc như ý, đập mạnh vào sau đầu Mạnh Dịch An. Một cái, hai cái, 10 cái, 50 cái, đánh xong, hắn từ từ búng ngón tay. Bùm, Mạnh Dịch An vẫn giữ tư thế vung kiếm, nhưng trong nháy mắt, nàng như bị xe tải nghiền nát, bay ngược ra ngoài, thân thể nổ tung giữa không trung. Sau vài hơi thở, nàng lại hợp lại, nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, cơ thể bị tổn thương nặng nề, thần hồn đau đớn. Mạnh Dịch An kinh ngạc nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Còn không mau cút, không thì các ngôi sao này sẽ là số phận của ngươi. Khâu Bình một tay vác bảo kiếm của Mạnh Dịch An lên vai, nói với giọng khinh khỉnh. Trả vô cương kiếm lại cho ta. Mạnh Dịch An nhịn đau, lớn tiếng nói. Vô cương kiếm là bảo vật truyền thừa của Thái Tố, giống như liên hoa của Thái Huyên Đạo. Thanh kiếm này hoàn toàn được tạo ra từ vật chất Thái Tố. Thái Tố là vật chất và quy tắc tiên thiên, đại diện cho nguồn gốc của mọi pháp. Thanh kiếm rơi vào tay kẻ trộm, khiến Mạnh Dịch An vô cùng lo lắng. Trước thái độ của Mạnh Dịch An, Khâu Bình chỉ trợn mắt rồi đáp lại. Hừ hừ, người phụ nữ này không biết phân biệt tình hình, thua rồi mà còn dám đòi chiến lợi phẩm của ta. Người nghĩ ngươi là tiểu thư quyền quý sao? Ta cho ngươi một tuần trà. Nếu ngươi không biến mất khỏi mặt ta, ta không đảm bảo rằng lần đánh sau sẽ không đánh vào mặt ngươi. Khâu Bình nghiêng đầu nhìn nữ tử này. Mạnh Dịch An mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại mạnh mẽ. Vô cương kiếm chỉ có truyền nhân thái tố mới sử dụng được. Ta sẵn sàng đổi 30 viên vật chất thái tố để đổi lại. Nàng dường như quyết định điều gì đó, ngẩng đầu nói. 100 viên vật chất thái tố. Khâu Bình hiểu rõ nguyên tắc trả giá. Nếu ngươi trả tại chỗ, thì đừng trách ta đưa giá trên trời. Không thể, tối đa là 70 viên. Mạnh Dịch An mặt trắng bệch, không biết bị Khâu Bình đòi giá làm kinh hãi hay là bị thương quá nặng. Không vấn đề, đồng ý. Khâu Bình trả lời dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ngươi giao hàng trước, rồi ta sẽ trả lại thứ này cho ngươi. Khâu Bình giơ vô cương kiếm lên, như cây thước kẻ vỗ vào lòng bàn tay. Dù sao thứ này trong tay hắn cũng nặng nề, lại cùn, không thể dùng được. Mạnh Dịch An nghe Khâu Bình nói vậy, biết mình đã trả giá quá cao. Nhưng không còn cách nào, vô cương kiếm không thể để mất. Còn vật chất thái tố mình có thể chiết xuất từ hỗn độn bất kỳ lúc nào. Khâu Bình nhận lấy vật chất thái tố từ tay Mạnh Dịch An. Bây giờ hắn đã có 119 viên vật chất thái tố. Cảm giác khát vọng trong toàn bộ tế bào cơ thể càng mạnh mẽ. Mạnh Dịch An cũng cầm lại vô cương kiếm. Thanh kiếm trong tay Khâu Bình nặng nề giờ lại trở nên mềm mại và sắc bén. Nàng kiểm tra thấy vô cương kiếm không có vấn đề gì. Mới cắn môi, lòng tràn đầy hối hận. Dù sao ai ra ngoài giao dịch gặp chuyện này cũng không vui vẻ được. Hơn nữa, nếu trong quả cầu thịt không phải là thiên cơ sứ, mà là tiểu lươn này, có nghĩa là pháp môn vừa rồi có khả năng là giả. Chỉ có thể nói lần này nàng mất cả trì lẫn chài. Mạnh Dịch An là người ghi nhớ thù hận, nàng ẩn giấu thù hận trong lòng, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Khâu Bình đột nhiên gọi nàng lại, khiến Mạnh Dịch An cảnh giác, chuẩn bị rút kiếm ra. Ta quên hỏi. Vật chất thái tố này là gì? Ta nên dùng thế nào? Khâu Bình giơ viên vật chất thái tố, hỏi. Câu nói này khiến Mạnh Dịch An tức giận không nói nên lời. Người không biết thứ này là gì mà còn dám lừa ta như vậy. Chỉ cần chiết xuất một ít vật chất thái tố thôi cũng mất cả trăm năm. Thứ này là vật duy nhất có trong truyền thừa thái tố, chiết xuất từ hỗn độn, chứa đựng pháp tắc ban đầu, có sức mạnh rất lớn. Mạnh Dịch An nén giận, nói. Vật chất tiên thiên là những thứ được tạo ra khi trời đất vừa khai mở, pháp tắc bên trong chưa ổn định, bất kỳ thứ nào cũng là thiên tài địa bảo. Vô cương kiếm của nàng cũng được tạo ra từ nhiều vật chất thái tố. Nhìn bề ngoài, đó chỉ là thanh kiếm bình thường, nhưng ở một mức độ nào đó, đã tương đương với bảo vật tạo hóa, bên trong như chứa đựng cả một thế giới, dù một tiên nhân bình thường cầm vô cương kiếm cũng có thể thách thức vượt cấp. Cách chương